Thần Ma Chi Mộ, chương 106, đòi nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Châu Thương Trường nằm bên cạnh khu thương nghiệp phồn hoa nhất ở Nam Phổ, là một tòa chiếm cứ cao vừa đến 10 tầng, không chỉ có thương phẩm đầy đủ các loại, ngoài ra còn có rất nhiều quán ăn đặc sắc cung cấp người cho mua sắm nếu như đi mệt mỏi, có thể đến quán cốc nghỉ ngơi, thuận tiện ăn một chút gì đó. Việc kinh doanh ở Cửu Châu Thương Trường phi thường náo nhiệt, dòng người như thoi, đến đi không dứt. Triệu Thủy cùng Trung Quý hai người ngồi xe tới Cửu Châu Thương Trường, trực tiếp chạy đến phòng giám sát bên trong thương trường. 4-5 tên bảo an nhân viên đang ngồi ở phòng giám sát, xuyên thấu qua máy ghi hình kiểm soát tình hình bên trong thương trường. Trung Quý đi thẳng đến gần một người hơn 30 tuổi, là một bảo an đang đứng tại máy giám sát, trên mặt lộ vẻ tươi cười chào hỏi. Hi, Tiền khoa trưởng, bảo vệ khoa trưởng nghe có người gọi quay đầu nhìn một cái, sau đó gật gật đầu với điệu bộ rất oách. Là Tiểu Trung à, các ngươi cuối cùng coi như cũng tới. Ta đã ở nơi này chờ các ngươi đến nửa ngày rồi. Ngô tổng của các ngươi đánh điện thoại một cái, chúng ta không phải lập tức chạy đến sao? Hừ, còn dám nói. Tiền khoa trưởng cười lạnh một tiếng. Các ngươi biết thiết bị là chuyện gì đang xảy ra không? Như thế nào mà mới dùng mấy tháng, liền có bệnh? Vài cái camera đều đen, cái gì cũng đều xem không được. Hết lần này tới lần khác chúng nó giám sát lại ở chỗ khá là trọng yếu, kết quả đoạn thời gian này, có nhiều khách hàng đến trách cứ, nói là tại thương trường bị mất đồ gì đó, trong đó thậm chí còn có một vị lãnh đạo phu nhân, Ngô tổng của chúng ta đã mất không ít công sức mới giải quyết chuyện này đây. Đây đều là trách nhiệm của công ty các ngươi. Phải, chúng ta nhất định nghĩ biện pháp khẩn cấp đem hỏng hóc loại bỏ. Trung Quý trên mặt cười bồi, không ngừng gật đầu, trong lòng thì lại nói thầm, dùng mấy tháng xuất ra điểm chút tật xấu, điều này cũng rất bình thường. Triệu Thụy lấy một loại thân phận của người ngoài cuộc đứng ở một bên, hình như việc này đều cùng hắn vô can. Tiền khoa trưởng liếc mắt Triệu Thụy một cái, hỏi, vị này trước kia như thế nào chưa từng thấy qua, đồng sự mới tới, dẫn hắn lại đây để biết đường. Trung Quý giải thích một câu, tiền khoa trưởng rất cao ngạo, hơi gật đầu, xem như chào hỏi. Mới vừa rồi chèn ép Trung Quý một trận, trong lòng hòa hoãn một chút, vì vậy nói, các ngươi xem nhanh lên, đến cùng là cái tật xấu gì, mà nhanh chóng chỉnh sửa tốt, nếu còn muốn xảy ra cái chuyện gì ta liền lấy các ngươi ra mà hỏi. Tốt thôi, chúng ta hiện giờ sửa ngay. Trung Quý một bên trả lời, một bên bắt đầu hỏi tên bảo vệ phòng giám sát đến cùng là cái camera nào xảy ra vấn đề. Sau đó đem máy ghi hình đổi thay mấy cái camera cẩn thận xem xét một chút. Tháo ra lắp vào, mất một hồi lâu rốt cuộc xác định là các máy chủ ra chút vấn đề, vì vậy đem các đổi lại, mấy cái camera lập tức khôi phục bình thường. Để cho người của phòng giám sát cẩn thận kiểm tra một lần, xác định không có cái vấn đề gì nữa, nói. Sẽ không có vấn đề khác nữa chứ? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, vạn nhất thật có cái gì mau bệnh ngươi gọi điện thoại là được. Trung Quý cười nói, được rồi, tiền khoa trưởng, Ngô tổng của các ngươi có ở đây chứ? Ngô tổng, hoài nghi đánh giá vài lần, hỏi một câu, ngươi tìm Ngô tổng có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Quý cười không lên tiếng, chỉ là cầm con mắt ngoác Triệu Thụy, để cho hắn mở miệng. Triệu Thụy hiểu được ý của hắn, cũng không còn cái gì cố kỵ, nói thẳng. Tiền khoa trưởng, là như thế này. Lần trước công ty chúng ta tiếp nhận công trình bảo vệ. Lắp đặt máy móc chống trộm, báo cháy. Cho Cửu Châu, Ngô tổng của các vị còn có 30% tiền hàng vẫn cũng không có thanh toán, món tiền này đã kéo dài vài tháng, cho nên. Lâm tổng của công ty chúng ta hy vọng ta tới hỏi một chút này món tiền đến cùng lúc nào mới có thể thanh toán. Tiền khoa trưởng nghe hắn nói như vậy sắc mặt nhất thời lạnh xuống, thản nhiên nói. Việc này hỏi ta vô dụng, ngươi đợi trực tiếp tìm Ngô tổng mới được. Nói vậy Ngô tổng là làm việc tại lầu mấy? Tiền khoa trưởng đáp, tổng giám đốc phòng làm việc tại lầu 11. Trung Quý phất phất tay nói, Tiểu Triệu, nếu Lâm Tổng muốn ngươi hỏi cái chuyện này, ngươi liền đi một chuyến hỏi một chút. Ta ở lại phòng giám sát chờ ngươi, đi nhanh về nhanh, Triệu Thụy liếc nhìn Trung Quý một cái, nhíu nhíu mày, cảm giác được Trung Quý thật sự là khôn danh đến cực điểm, chính mình dứt khoát không đi, để cho hắn cái người mới này đi đâm vào nòng súng. Bất quá, đã đáp ứng Lâm Tuyết Di, hắn thế nào cũng phải có cái để trả lời. Vì vậy cái gì cũng không nói, rời phòng giám sát, đi thang máy nội bộ qua văn phòng làm việc tại lầu 11. Nhìn Triệu Thụy xoay lưng đi, tiền trưởng khoa cười giễu nói. Nghe con mới sinh à, mới tới cái gì cũng không hiểu, có điều thích khoe khoang, không cần phải xen vào hắn. Tiền khoa trưởng mời, hút điếu thuốc, Trung Quý cười hì hì giải thích sau đó đưa thuốc phát cho mọi người ở phòng quan sát mỗi người một điếu. Mặc dù trong phòng quan sát không cho phép hút thuốc nhưng bất quá các bảo an đều nhận lấy chuẩn bị đợi lát nữa ra bên ngoài hút. Trung Quý cùng Tiền khoa trưởng sau đó tùy ý trò chuyện về các đề tài, cũng rất ăn ý như không đi đàm luận, Triệu Thủy có thể không đem Tiền Hàng cầm tới tay. Kỳ thực bọn họ trong lòng đều rất rõ, Ngô Tổng của Cửu Châu Thương Trường là người gian lận, vắt cổ chảy ra nước, đưa tiền cho hắn thì dễ, nếu muốn lấy tiền từ tay hắn thì đúng là chuyện khó hơn lên trời. Triệu Thụy muốn lấy Tiền Hàng, khẳng định là không lấy được, không cho gặp đã coi như là tốt, nếu như bị mắng một trận, vậy mới bảo là thiệt. Triệu Thụy đi thang máy để tới bên ngoài phòng giám đốc tại lầu 11, sau đó hỏi thư ký đang ngồi làm việc bên ngoài. Ngô Tổng, có ở đó chứ? Thư ký nhìn hắn một cái hỏi, ngươi là người ở công ty nào? Đến có hẹn trước không? Triệu Thụy đem tình huống giản đơn giới thiệu một chút, thư ký liền nói như chém đinh chặt sắt, không hẹn trước thì không được gặp. Hai người đang giằng co, một nam tử trung niên thon gầy hơn 40 tuổi đột nhiên từ phòng làm việc đi ra, trông chừng sắp đi ra ngoài. Cô thư ký kia thấy nam tử này thì vội vàng đứng dậy khom người nói. Ngô Tổng, đây là nhân viên kỹ thuật của công ty Tam Mộc An phòng nói là muốn gặp ngài, nhưng hắn không hẹn trước. Ngô Tổng liếc Triệu Thụy một cái, đang chuẩn bị tránh phiền phức mà rủi đi, đột nhiên như vừa nhớ lại cái gì, lại cẩn thận đánh giá, hai. Mắt hắn lộ ra vẻ giật mình. Ý, là ngươi, sau đó vội vàng đổi mặt cười nói, mời vào, mau mời vào. Vừa nói, một bên mời Triệu Thụy vào phòng làm việc, sau đó mắng cô thư ký một câu không hiểu chuyện. Triệu Thụy không khỏi có chút kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không quen biết Ngô Tổng, thậm chí thấy chưa từng thấy qua, như thế nào người này lại đối với mình nhiệt tình như vậy. Ngô Tổng nhìn ra vẻ nghi hoặc của hắn, mời hắn ngồi ghế salon, sau đó cười giải thích. Là như thế này, ta là bằng hữu của Vân Dực, Vân Cục trưởng, hai ngày trước ngẫu nhiên có cơ hội. Chứng kiến ngươi với Vân Cục cùng một chỗ cũng ngẫu nhiên biết được ngươi là khách của Vân Cục trưởng. Ha ha, ta cùng Vân Cục trưởng cũng là bạn tốt. Ngươi đã là khách của hắn, tự nhiên cũng là khách quý của ta. Triệu Thủy có chút hiểu được chính mình hai ngày trước lúc mời Vân giúp đỡ, phòng trường bị Ngô Tổng ngẫu nhiên thấy được, chỉ là hắn vẫn kỳ quái. Ngô Tổng thế nào sẽ biết chính mình là khách của Vân Dực? Cho dù Ngô Tổng này và Vân Dực thực sự là bạn tốt, Vân Dực cũng tuyệt đối không nói cho hắn. Trên thực tế, Ngô Bằng Phi cùng Vân Dực chỉ là bạn bè bình thường, hắn muốn nịnh hót Vân Dực, đáng tiếc Vân Dực không thèm để ý đến hắn. Bất quá, hắn cùng cái kẻ bị Vân Dực cách chức sở trưởng phái xuất sở là Giản Trọng Lôi. Mới là bạn tốt của hắn. Hai ngày trước hắn ngẫu nhiên nhìn thấy Triệu Thụy cùng Vân Dực một chỗ, sau đó lại từ trong miệng Giản Trọng Lôi biết được Triệu Thụy là khách của Vân Dực, liền âm thầm ghi nhớ trong lòng. Không nghĩ tới chính là, mới qua không có vài ngày, Triệu Thụy tìm đến đây, việc này thật sự là ngoài ý muốn của hắn. Mà làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, Triệu Thụy dĩ nhiên chỉ là một gã nhân viên bình thường của Tam Mộc An phòng công ty. Phải biết rằng, để Vân Dực xoay một cái liền chạy tới hỗ trợ. Có thể để cho cục trưởng công an một thành thị lớn như Nam Phổ làm loại việc này. Vậy phải có quan hệ rất cao mới được, như thế nào sẽ lại là thành viên bình thường của một tiểu công ty đây? Đang cảm thấy kỳ quái, Triệu Thụy mở miệng nói. Ngô Tổng, Tiền Hàng của công ty chúng ta, ngài đã chậm mấy tháng rồi, hiện tại có thể hay không thanh toán? Lâm Tổng của chúng ta muốn ta đến đây để hỏi chút. Ngô Bằng Phi đầu tiên sửng sốt, lập tức đáp tốt. Không thành vấn đề, ta đồng ý, vừa nói, đem ra một tờ hiện kim chi phiết điền vào, rồi đẩy qua. Mặc dù hắn hoàn toàn không rõ lai lịch của người tuổi trẻ này, chỉ là nghĩ người này tuổi trẻ thân phận có chút cổ quái, nhưng chỉ bằng vào quan hệ Vân Dực, hắn cũng không dám có nửa phần kéo dài nợ nần. Triệu Thụy cầm chi phiếu, nhìn số tiền, 20 vạn, không sai, đem chi phiếu cất đi cũng không tán dóc, trực tiếp đứng lên chuẩn bị từ biệt rời đi. Ngươi hiện tại ở Mộc An phòng làm việc, đây chỉ là một công ty nhỏ, ngươi nán lại nơi ấy có chút khuất tài, nếu có hứng thú, đến chỗ ta xem thế nào. Ta đáng thiếu một chân tổng trợ lý, hẳn là rất thích hợp với ngươi. Ngô Bằng Phi giữ lại, sau đó phi thường ân cần nói. Không được, đa tạ ý tốt của ngài, ta nghĩ công ty hiện giờ cũng rất tốt. Tiểu tử thế nào lại thích làm việc ở công ty vừa nát vừa nhỏ đó. Tự nhiên cho hắn một công việc tốt hắn cũng không muốn. Nơi đó có thể kiếm bao nhiêu tiền, thật cổ quái, Ngô Bằng Phi nghĩ thầm, đột nhiên hiểu được cái gì, liền bừng tỉnh đại ngộ. Pháp, hắn không phải là có ý đồ với Lâm Tuyết Di chủ của Tam Mộc công ty chứ? Sách sách, khó trách Lâm Tuyết Di là một nổi danh khó đối phó, từ khi chồng qua đời cũng không còn thấy nàng đối tốt với người đàn ông nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có bất động thanh sắc mà đến gần, chậm rãi cảm hóa, có lẽ mới có thể thành công, Ngô, cái này Triệu Thụy quả thật không đơn giản a, hắn trong lòng ác ý mà đoán như vậy. Triệu Thụy đã ra khỏi phòng, chờ một chút, để ta tiễn ngươi. Ngô Bằng Phi ở đằng sau hô một câu rồi chạy theo, Lạch Bạch ở phía sau đuổi tới. Trung Quý cùng Tiền Khoa Trường tại phòng giám sát hàn huyên một hồi, điện thoại di động đột nhiên vang lên, Triệu Thụy gọi tới. Này, thế nào Tiểu Triệu, tiền hàng đã cầm được chưa? Ngô Tổng nói sao? Trung Quý cười hỏi, trong lòng có mấy phần vui vẻ trên nỗi khổ của người khác. Hắn không thích Triệu Thụy, từ lần đầu gặp mặt Triệu Thụy, trong lòng ngắn tựa hồ có cảm giác nguy cơ, cảm giác được bị Lâm Tuyết Di tự thân dẫn người này vào công ty, có thể đối với chính mình tạo thành nguy hiểm. Nếu như có cơ hội nhìn thấy Triệu Thụy có biểu hiện không tốt, hắn lại cao hứng phi thường. Lấy được chi phiếu 20 vạn tiền mặt, một xu ra không thiếu. Triệu Thụy đang ở đầu dây bên kia thản nhiên nói, trong giọng nói không thấy được vui mừng. Hình như chính là tại kể một chuyện cùng chính mình hoàn toàn không quan hệ. Cái gì tiền ngươi đã cầm trong tay? Với tính cách của Ngô Bằng Phi, cả lão bản Lâm Tuyết Di của Tam Mộc An Phòng, thúc giục mấy tháng, cũng không thúc giục được một phân tiền, hiện tại Triệu Thụy mới đi một hồi, đã đem tất cả tiền đều đòi được. Điều này sao có thể? Rốt cuộc Triệu Thụy làm sao đem tiền về? Cửu Châu Thương Trường Ngô Tổng trở nên sảng khoái như vậy từ lúc nào? Chẳng lẽ đột nhiên đổi tính, Trung Quý thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng nghĩ như thế nào đều không thông. Tiền Khoa Trường vẻ mặt ngạc nhiên, điều thuốc ngậm trên mồm, đã rơi trên mặt đất. Đối với lão bản của chính mình, hắn đã quá rõ ràng. Mặc dù việc kinh doanh của Cửu Châu Thương Trường đều rất náo nhiệt nhưng lão bản làm người rất hà khắc giống như bây giờ sảng khoái trả tiền, thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Trung Quý và Tiền Khoa Trường liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Không có nói giỡn, ta hiện tại ở cổng chính thương trường, ngươi nhanh chóng lại đây đi. Triệu Thụy nói một câu, sau đó cúp điện thoại. Trung Quý lắc đầu mang theo trọng trọng nghi hoặc theo Tiền Khoa Trường cáo biệt rời đi phòng giám sát. Đi tới trước cửa thương trường, tình cảnh trước mắt đập vào mắt hắn, làm cho hắn trố mắt cứng mồm, thiếu chút nữa đã đương tràng hóa đá. Hắn nhìn thấy được Cửu Châu Thương Trường lão tổng cái người cực kỳ ngạo mạn, trong mắt không có người, đang nắm tay Triệu Thụy, vẻ mặt tươi cười, vừa nói cái gì quả thực giống như là nhiều năm thấy được lão hữu, vô cùng nhiệt tình. Này, đây đã xảy ra chuyện gì? Triệu Thụy đi đòi nợ như thế nào mà Ngô Tổng ngược lại còn tự mình đưa tiễn ra đến cửa. Tên Triệu Thụy này cùng Ngô Tổng có cái gì quan hệ? Triệu Thụy là một người làm công bình thường, hay còn mang thân phận gì khác nữa? Trung Quý kinh ngạc nhìn Triệu Thụy, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Trên đường quay về công ty Trung Quý vẫn cúi đầu, cân nhắc việc gì đó, qua một hồi lâu rốt cuộc không nhịn được. Triệu Công, ngươi cùng Ngô Tổng trước kia từng quen biết. Hắn kinh nghi bất định thử thăm dò, hỏi một câu, ngay cả xưng hô đối với Triệu Thụy cũng lặng lẽ thay đổi, trước kia không chút khách khí gọi thẳng tên, nhưng hiện tại hắn gọi là Triệu Công, không nhận ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Thụy đáp một cách đơn giản, vậy nhìn hai người như thế nào, cũng giống như phi thường quen thuộc. Ta đi đòi tiền, không phải quen sao, Triệu Thụy hướng hắn mà cười. Cái nụ cười này, rơi vào trong mắt Trung Quý, có vẻ rất thần bí khó lường, làm cho lòng hắn có chút không yên, nhớ tới thái độ của chính mình vừa rồi đối xử với Triệu Thụy tựa như quá mức ác liệt một chút, sau này hẳn là nhất định phải sửa lại. Tuyệt đối không nên trêu chọc Triệu Thụy. Cách chương.